ông lăng xăng. Bữa nay nó mới thiệt buồn phiền, buồn đến nỗi ứa nước mắt. Thu Cúc có ý trong hai Thình về, mà nó ngồi trót giờ cũng chưa thấy về. Thình lình mẹ nó kêu: Thu Cúc, mở rương lấy cho má liều ký ninh, đặng má uống chút đi con. Nó giật mình nhảy xuống đất rồi hỏi rằng: Má, má bớt nóng hả má? Ừ, má bớt rồi. Ký ninh má để trong cái ve nhỏ đó, con thấy không? Dạ, dạ thấy. Má nằm đó đi, con lấy cho. Thu Cúc liền lấy chìa khóa đi mở rương, lấy một viên ký ninh cầm trong tay, rồi đi rót nước trà bưng lại mẹ uống. Thu Vân tóc mền ngồi dậy uống thuốc rồi hỏi con rằng: Dì hai đi nãy giờ chưa về hả con? Dạ, dạ chưa. Trời đất, đi mua hột quẹt gì mà lâu dữ. Chắc dì đi chơi. Má muốn ăn cháo hay sao nên hỏi dì hai hả? Không, tại má thấy đi hơi lâu nên hỏi vậy thôi. Má nóng lạnh như vậy, sáng mai đi về ông nội làm sao được? Để khuya coi má hết thì đi, còn như đi không đặng thì phải nán ở lại một bữa nữa, chứ biết sao giờ. Phải chi mà tìm được chị của con rồi, dắt luôn về ông nội thì vui quá ha má. Nếu được vậy thì còn nói gì nữa. Không biết bây giờ chị đang ở đâu. Thu Cúc nói tới đó thì ngồi ngẫm nghĩ. Cách một hồi, nó mang lại ngồi gần bên mẹ nó, một tay rờ vai, một tay vịn vế, nói mơn trớn rằng: Má ơi, má mạnh triết nha má. Mạnh triết đi, đặng có về xa đét. Con nóng nảy lắm, con muốn thấy mặt ông nội coi ông ra thế nào. Thế mà ông nội chịu nhìn mình á, thì mình nói thiệt hết. Chắc ông nội sai người đi kiếm chị hai chứ gì, phải không má? Thu Vân nghe con nói như vậy thì tức cười, xong cũng gật đầu bướng với con. Hai mẹ con đương nói chuyện, thình lình hai Thình ở ngoài bước vô nói rằng: Ủa, cô bớt nóng lạnh rồi phải không cô? Thôi để tôi nấu ba hộp cháo cho cô ăn. Đừng mà chị hai, để tôi bớt bớt một chút. Chớ ăn uống gì được mà nấu. Chị đi mua hột quẹt sao mà lâu dữ vậy? Tôi nói lại tiệm mua rồi về liền. Để cô ở nhà một mình cô buồn. Chẳng dè tôi gặp con Tư U, nó nói chuyện dông dẫn phát ghét, làm tôi về không đặng. Cô nói cô có thuốc ký ninh, sao cô không uống thử coi? Tôi uống rồi. Tôi mới uống rồi cái chị về đó. Vậy hay sao? Hai Thình dây qua ngó Thu Cúc rồi hỏi rằng: Cháu chưa buồn ngủ hả? Dạ chưa. Chà, cháu giỏi dữ ha. Hai Thình nói chuyện này, hỏi chuyện nọ lăng xăng một hồi rồi than buồn ngủ, nên đóng cửa mà đi ngủ. Mẹ con Thu Vân nằm đắp mền, mẹ thì mê mệt, con thì buồn so, nên nằm một lát rồi cũng ngủ hết. Lúc 4 giờ khuya, Thu Vân thức giấc, cả đầu cổ và mình mẩy mồ hôi ra ướt dầm. Nàng tóc mền ngồi dậy tính lấy khăn mà lau, vừa với tay lấy cái khăn, vừa liếc mắt ngó chừng cái rương, nhưng không thấy cái rương nữa. Nàng lấy làm lạ, lật đật xuống ghế bưng đèn mà rọi. Ôi thôi, cái rương ai khiêng đi đâu mất rồi? Sự sản bao nhiêu dồn vô trong đó hết. Nếu cái rương mất thì ắt mẹ con chết đói. Thu Vân kinh khủng la bài hải: Chị hai ơi, ai lấy cái rương của tôi đâu mất rồi? Làm sao đây, chắc tôi phải chết quá. Thu Cúc nghe mẹ la, giật mình thức dậy, nhảy xuống đất gọn gàng. Hai Thình trong buồng cũng chạy tuôn ra, cặp mắt nheo nheo, hai tay mới đầu, miệng hỏi: Giống gì vậy cô? Trời ơi, ai lấy cái rương của tôi mất rồi? Ôi, báo hại dữ không? Đâu, cô đưa đèn tôi coi. Hai Thình xách cây đèn trọi cùng phía trước mà không thấy cái rương, mà cửa cũng còn đóng chặt. Chị ta đi lần vô phía trong, trọi ra vách sau, thì thấy tấm vách lá ai cắt trống lỏng một lỗ lớn. Hai ba người đi qua một lượt cũng được. Chị ta la lên: Trời ơi, ăn trộm cắt vách đây nè, nó khiêng cái rương của cô đây chứ ai. Chết chưa, để coi nó có lấy đồ của tôi hay không. Chị ta bước vô buồng, rồi cũng bệu bạo la nữa. Ôi, thôi rồi, nó lấy cái áo của tôi nữa. Gia tài có một cái áo nó cũng không chừa. Quân gì mà ác nghiệt quá. Thu Vân với Thu Cúc đi theo sau lưng. Hai mẹ con chết điếng trong lòng nên chảy nước mắt chứ không nói chi được hết. Ba người dắt nhau trở ra đằng trước. Hai Thình để đèn trên ghế rồi hỏi Thu Vân rằng: Rương cô có để đồ đạc gì hay không? Thì áo quần vàng bạc, giấy tờ tôi để ở trỏng hết. Vàng bạc có để ở trỏng nữa sao? Chứ sao. Trời ơi, nhiều hay ít? 5 đuôi vàng với 1.400 đồng bạc để trong cái hộp cẩn. Tôi đếm hồi sớm mai chị ngó thấy đó. Cô bất nhơn quá. Sao không để trong mình lại để làm chi trong rương không biết nữa. Báo hại thiệt. Thôi, cô ở nhà để tôi kiếm thằng Mắt Phong nó về. Đặng nó kêu biện tay lại coi. Rồi đi kiếm chứ bỏ sao được. Cái thằng đó khốn nạn thiệt. Phải nó ở nhà nó ngủ giùm làm phước thì đâu đến nỗi bị ăn trộm như vậy. Hai Thình nói lắp giáp rồi mở cửa ra đi. Thu Vân lại ván ngồi khoanh tay mà khóc và nói với con rằng: Trời kiếp, mẹ con mình phải chết đói rồi. Khổ quá con ơi. Chắc bót để dành chút đỉnh vốn liếng nuôi con. Bây giờ chúng nó giật hết. Mẹ biết phải làm sao đây. Thu Cúc tuy buồn, xong nó thấy mẹ nó đã bệnh hoạn mà lại còn thêm rầu rĩ thì nó càng lo, nên giả vui nói với mẹ rằng: Rủi mất hết thì thôi má, má sầu làm chi. Má đừng có lo cho con. Ông nội giàu lớn mà chỉ có một mình ba là trai thôi mà. Hễ ông nội chịu nhìn con á, thì có thiếu gì tiền. Mà má đã tính về tới nhà mừng thì mình phải lập thế xin vô ở mướn cho ông nội. Đặng lần lần cho ông nội thương. Liệu coi như ông nội chịu nhìn mình á, thì mình nói thiệt. Mình đã tính đi ở mướn thì vàng bạc có ích gì chứ. Có vàng mình không dám đeo, có bạc cũng không có dám xài. Giàu có giàu không cũng vậy thôi. Má đừng có buồn nữa. Không biết chừng á, trời khiến mình bị ăn trộm như vậy thì mình mới gần ông nội được đó má. Thu Vân nghe con nói mấy lời, nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: Mà bây giờ má còn có 12-13 đồng bạc, rồi má đau nữa, biết có đủ tiền về tới nhà mương hay không. Rồi còn một điều này nữa, lỡ như về dưới ông nội con không chịu cho mẹ con mình ở, trong lưng hết tiền, mẹ con mình phải làm sao chứ. Thu Cúc cười mà nói rằng: Má đừng có lo, ông nội cho mà. Mà dầu á, ông nội không cho đi nữa, con cũng lập thế còn ở được. Má con mình có đủ tay chân như người ta, dầu thế nào cũng không đến nỗi chết đói mà má sợ. Mẹ con nói chuyện với nhau mới tới đó. Kế Hai Thình với Hai Rổ bước vô. Hai Rổ hỏi bơ hơ bài hải rằng: Đâu, ăn trộm vô chỗ nào đâu? Hai Thình nắm tay Hai Rổ dắt đi thẳng ra phía sau, vừa đi vừa nói: Nó cắt một lỗ vách lớn quá chừng quá đổi, vô đây mà coi. Lúc ấy trời đã rựng sáng, nhưng trong nhà còn đốt đèn. Thu Vân bưng đèn đi theo Hai Rổ, đặng cho Hai Rổ coi chỗ ăn trộm cắt vách. Hai Rổ vừa coi vừa nói rằng: Cha chả, quân này cả gan thiệt, nó dám rớ tới nhà tao chứ. Để rồi mày coi tao. Anh ta dây lại nói với Thu Vân rằng: Nó khiêng cái rương của cô mà thôi, hay là còn lấy vật gì nữa? Thì gia tài tôi có một cái rương, nó khiêng hết rồi chứ còn giống gì nữa. Cô biết ăn trộm vô nhà hồi mấy giờ hay không? Tôi đóng lạnh nằm mê man, có biết nó vô hồi nào đâu. Chừng 4 giờ tôi thức dậy, thấy mất cái rương mới hay. Hai Rổ cùng quằn, bỏ đi ra trước, vừa đi vừa nói với vợ rằng: Còn con này, mày chết hay sao? Chớ ngủ giống gì mà ăn trộm phá vách như vậy mà không hay. Ở nhà không coi giống gì hết thảy. Hai Thình trợn mắt, chắc miệng trả lời: Khéo mắng bậy hôn. Đi đêm nào sáng đêm nấy rồi về nói bậy đó. Sao không giỏi ở nhà mà rình? Có tài nói phách chó hoài. Hai Rổ nạt rằng: Nín. Nín giống gì? Tôi nói như vậy không phải hay sao? Phải giống gì? Thứ đàn bà hư, hễ nằm xuống thì ngủ như chết. May lắm, chớ phải ăn trộm nó lột quần mày cũng không hay. Nó lột làm gì? Lột đặng trọng lên đầu mày hả? Mày giữ thiệt hả? Hai Rổ sốc tới, bộ muốn đánh vợ. Thu Vân thấy vậy liền can và nói:

Nếu có thì bà nấu cơm cho mẹ con tôi ăn với. Chẳng giấu bà làm chi, tôi nghèo quá, trong túi còn 5 cắt bạc mà thôi. Để tôi đưa hết cho bà mua gạo. Bà làm phước nuôi giùm cho mẹ con tôi. Tôi làm được bao nhiêu tiền, tôi đưa cho bà cất hết. Nàng vừa nói vừa móc túi đưa hết mấy cắt bạc cho bà Sáu. Bà Sáu nghe lời nói thê thảm, bà lấy làm cảm động. Bà không chịu lấy tiền, mà nàng cứ theo năn nỉ hoài. Bà sợ nàng ái ngại, nên cực chẳng đã bà phải lấy. Cơm vừa chín thì mặt trời vừa mọc, mà con Thu Cúc cũng vừa thức dậy. Bà Sáu ngó con nhỏ cười và nói: Dậy đi cháu, dậy ăn cơm rồi đi làm. Dữ không? Nó ngủ coi ngon dữ ha. Thu Vân cũng cười và nói: Đi một ngày hôm qua, nắng gió nên nó mệt. Thu Cúc cũng cười, rồi đi kiếm nước rửa mặt. Bà Sáu bưng đồ cơm để trên chông, còn Thu Vân đi lấy chén đũa đem ra. Bữa nay cũng ăn cơm với muối tiêu nữa, chứ không có thịt cá chi hết. Mà nhờ cơm nóng, lại cũng vì bụng đói, nên ba người ăn coi ngon lắm. Ăn hết nồi cơm, bà Bộ còn muốn ăn nữa. Ăn uống xong rồi bà Sáu, mẹ con Thu Vân đi lại trại làm gạch. Sắp nhỏ hôm qua đã tới trước rồi. Đứa thì còn giỡn chơi, đứa thì đã cởi áo đi ôm đất. Con nhỏ làm quen với Thu Cúc hôm qua, thấy Thu Cúc vô trại thì lật đật chạy lại nắm tay và nói rằng: Đi, đi ôm đất với tôi dạy cho mà làm. Thu Cúc bỡ ngỡ dây lại hỏi mẹ: Con đi ôm đất cho mát nhồi nha má. Mà phải cởi áo hay là để như vậy ta? Nếu mà ôm đất mà bận áo thì nó dơ hết rồi còn gì. Bà Sáu hớt mà trả lời rằng: Cháu để áo như vậy mà ôm, cởi làm gì? Nó có dơ thì chiều mình giặt nó. Thu Cúc vội vã đi theo sắp nhỏ kia mà ôm đất. Con nhỏ làm quen với nó đó, bèn cặp kè với nó vừa đi vừa hỏi rằng: Chị tên gì? Tôi tên Cúc, còn chị tên gì? Tôi tên Nui, năm nay 14 tuổi, còn chị mấy tuổi? Tôi 13 tuổi, nhỏ hơn chị 1 tuổi. Hai đứa mình làm chị em với nhau chơi nghe không? Ừ, mà lớn hơn tôi thì chị phải kêu tôi bằng em, chớ đừng có kêu bằng chị nữa nghe. Vậy chị còn cha mẹ đủ hay không? Cha tôi mất rồi, tôi còn một mình má tôi thôi. Chị cũng như tôi. Vậy má chị làm gì? Có làm gạch ở đây không? Hồi trước cũng làm gạch, mấy tháng nay má tôi hay nóng lạnh quá nên không dám dầm nước, ở nhà làm bánh bán. Bánh gì? Cũng không biết chừng, bữa thì làm bánh ít trần, bữa thì làm bánh xô nước. Có lời không? Lời chứ, một ngày lời chừng vài cắt. Còn chị, làm gạch một bữa được bao nhiêu tiền? Một tuần tôi lãnh chừng 1 đồng 2. Tôi ráng tôi làm, tôi còn một tuần tôi lãnh chừng được 1 đồng bạc á, thì cũng đủ khá lắm rồi. Sao lại không được? Chị làm có tôi giúp cho. Tôi đã nói là chị kêu tôi bằng em đi, sao chị cứ kêu bằng chị vậy? À quên, thôi kêu bằng em. Em ráng mà làm, em có má em ôm đất cho má em nhồi mà in, thì má em phải làm được nhiều lắm chứ. Má tôi làm chung với bà Sáu, có bà Sáu nữa thì chắc lãnh tiền được bộn chứ, chị ha. Hai đứa nói chuyện với nhau mới có bao nhiêu đó thì đã tới đống đất rồi. Thu Cúc đứng ngó một người hình vóc cao lớn, ở trần đưa lưng đen thui, đường đứng dưới ruộng mà sáng đất. Có 2-3 người khác nữa, ôm đất ấy để đóng, dựa một bên bờ. Một đám đàn bà con nít bu nhau lại đống đất đó mà ôm, tớp đem qua trại này, tớp đem qua trại khác. Con nuôi A vô ôm đất mà kêu Thu Cúc mà nói: Ôm đi em, ôm như chị đấy nè. Thu Cúc đứng bóng, chừng nó nghe con nuôi kêu rồi lại thấy con nuôi ôm nữa, nó mới bước tới đưa 2 tay ra mà móc đất. Nó vừa thọc tay vô đống đất liền rút ra, rồi đưa 2 tay lắm đất lên mà dòm. Con nuôi thấy vậy đứng cười ngất rồi nói rằng: Ôm đại đi mà, ôm đất mà em sợ lắm tay thì ôm sao đặng. Mấy đứa nhỏ kia thấy vậy cũng tức cười, nên đứng ngó Thu Cúc trân trân. Thu Cúc sợ chúng bạn cười nên thò tay vô đống đất nữa. Nó móc một cục chừng bằng cái tô, mà vì nó sợ ôm vô mình lắm áo nên nó bụm 2 tay mà đưa ra ngoài. Con nuôi liền biểu: Em ôm đại vô trong mình đi, phải ôm mới nhiều chứ, sợ lắm áo em bụm như vậy thì có bao nhiêu đất. Sắp nhỏ vùng cười rộ, làm cho Thu Cúc thẹn thùa cúi mặt xuống không nói chi hết. Thình lình không biết đứa nào rắn mắt, muốn khuấy chơi, nên liền một cục đất ướt dính ngay ngực con Thu Cúc, làm lấm áo một bệt bằng cả chén. Thu Cúc buông cục đất nắm trong tay, rồi chừ bự muốn khóc. Con nuôi ngó sắp nhỏ hỏi lớn. Đứa nào chơi dại vậy ha? Em tao còn mới, nên nó bợ ngợ. Bây giờ chọc nó, tao đánh bay chết à? Nó nói dứt lời, rồi liền móc một cục đất lớn trao cho Thu Cúc mà biểu ôm. Vì áo đã lắm rồi, Thu Cúc hết sợ lắm nữa. Bởi vậy nó liền ôm cục đất ướt vào mình, không còn bợ ngợ như hồi nãy. Con nuôi móc một cục đất khác mà ôm, rồi biểu Thu Cúc đi. Hai đứa nhỏ trở về trại. Vì ôm đất nặng nên không nói chuyện được. Thu Cúc ôm đất chưa quen, đi dọc đường đất lọt rớt lợt đợt. Bởi vậy về tới trại, nó bỏ cục đất của nó xuống thì còn chừng được một tô mà thôi. Bà Sáu cười và nói. Cháu ôm như vậy biết đời nào mới đủ làm. Thu Cúc cười ngọ nghẽn, rồi dây lại kéo con nuôi đi ôm nữa. Bà Sáu với Thu Vân nhồi đất của bà ôm sẵn hôm bữa trước, rồi bà dạy nàng in gạch với bà. In được vài chục miếng, bà thấy nàng đã quen rồi, mà đất lại gần hết. Còn Thu Cúc ôm một mình không đủ làm, bà mới để cho nàng in, còn bà đi ôm phụ với Thu Cúc. Thu Cúc ôm 5-3 bận, nó đã quen rồi, nên lần lần ôm được nhiều hơn một chút. Đến chừng nó thấy bà Sáu đi ôm phụ với nó, thì nó vui lòng nên làm sốt sắng lắm. Bận vô mắt ôm đất, nó nói chuyện không được. Bởi vậy bận ra không, nó đeo theo con nuôi, hai đứa nói chuyện với nhau như két. Mới gần nhau trong một buổi sớm mai mà hai đứa nó đã gian díu thân thiết với nhau. Ai mới thấy cũng tưởng chúng nó quen với nhau từ nhỏ chí lớn. Đến 11 giờ trưa, trong lò gạch đánh một hồi trống, những người ôm đất in gạch và trẻ gì cũng đều kéo nhau về ăn cơm. Còn Thu Cúc thuở nay không quen làm, bởi vậy ôm đất có một buổi mà nó đã mỏi tay mỏi cẳng. Về tới chòi, bà Sáu lấy nồi nấu cơm. Thu Cúc giặt áo đem phơi trước sân, rồi mặc áo túi leo lên chõng nằm. Mẹ nó mở gói đưa cái áo lụa cho nó mặc, mà nó không chịu, cứ nói mặc áo túi chơi cho mát. Nó nằm đó bụng đói, tay mỏi, mà nó vui như thường. Nó thấy bà Sáu bưng nồi gạo đi vô, nó vùng nói rằng. Lát nữa là muối đang ăn cơm. Bà bỏ tiêu ít ít vậy nghe không bà Sáu? Bà bỏ tiêu nhiều quá cay, cho ăn không nổi. Thu Vân nghe lời than của con, nàng động lòng vô cùng. Bà Sáu thấy vậy cũng thương, nên nói. Cháu ăn muối tiêu không được. Thôi, để bà lại quán mua đồ về cho cháu ăn. Thu Vân nhúm lửa xong rồi, bà Sáu bắt nồi cơm lên bếp. Bà biểu Thu Vân coi chừng cho bà đi mua đồ. Bà lấy một cái quấu nhỏ với một cái ve chai rồi xách đi. Thu Cúc muốn đi theo chơi, mà rồi nó mặc áo túi, sợ đi ra đường coi kỳ, nên nó không đi. Bà Sáu đi rồi, Thu Vân hỏi con. Con ôm đất mệt không con? Dạ mệt, mà làm vui quá ha má. Hồi nãy á, má thấy chị nuôi đó không? Chị thương con lắm, mà con cũng ưa chị nữa. Chị nuôi nào chứ? Cái chị mập mập vậy con ôm đất, cứ theo nói chuyện với con hoài đó má. Té ra con đó là con nuôi sao? Dạ, dạ phải. Mà là con của ai vậy Cúc? Dạ, con không biết. Chị nói nhà chị ở trên kia, má chị bán bánh. Con phải nhớ, ai có hỏi thì con phải giấu. Đừng có nói thiệt con là ai nghe không? Con cứ nói cha của con hồi trước làm chauffeur. Hồi sớm mai á, tình là chị nuôi hỏi tên con nói thiệt con tên Cúc, có hại gì không má? Con nói con tên Cúc không á thì không hại gì. Miễn là đừng có nói chuyện gì khác nữa thì thôi. Bà Sáu đây coi bộ tử tế quá ha má. Mình ở đây mà làm, chắc nay mai mình sẽ gặp ông nội chứ gì. Nghe nói ông nội của con đau, đi đâu được mà gặp chứ. Ha, ông đau rồi thì vài bữa ông phải mạnh chứ. Để ông mạnh ông lại lò gạch, con theo o bế, ông thương con cho má coi. Cơm vừa mới cạn thì bà Sáu lơn tơn đi về. Thu Cúc lật đật đứng dậy, xem thấy bà mua một gấu gạo. Trên có để 4 con khô sặc, còn trong chai thì có nửa chai nước mắm. Bà cười và nói. Mấy các bà của mẹ cháu đưa hồi sớm mời, bà mua đồ hết cho cháu ăn. Thu Cúc phục nói. Vậy nếu ăn hết đồ này phải làm sao? Ăn hết đồ này thì tới lãnh tiền. Lo gì? Lãnh chừng bao nhiêu hả bà? Một mình bà làm mỗi tuần bà lãnh 1 đồng 3 hoặc 1 đồng 4, có khi tới 1 đồng rưỡi. Nay có 2 mẹ con cháu làm phụ thì lãnh ít nào cũng hơn 2 đồng chứ. Bà Sáu lấy một con khô sặc đưa cho Thu Vân và nói: Nướng đi, đặng cho cháu nó ăn. Bà đi trút gạo vô khạp, buộc chai nước mắm vô cột cho khỏi ngã đổ, rồi mới treo sâu khô lên mái nhà. Cơm chín rồi, dọn ra, bà đã chén rót một chút nước mắm cho Thu Cúc chấm khô ăn cho mặn miệng. Thu Cúc có khô với nước mắm, nó ăn cơm coi ngon lắm. Xong nó sợ hết, nên không dám ăn cho vừa miệng. Thu Vân liếc thấy ý con như vậy, nàng đứt ruột. Bởi vậy, nàng để khô cho con ăn, cứ quẹt muối tiêu với húp nước mắm mà nuốt cơm. Ăn xong bữa rồi, mà còn được nửa con khô, bà Sáu cất để dành chiều cho Thu Cúc. Cách chẳng bao lâu, con nuôi đi lại chòi bà Sáu. Thu Cúc vừa thấy nó bước vô sân thì lật đật chạy ra mừng rỡ, rồi nắm tay kéo nó vô kêu mẹ mà nói: Chị nuôi đây nè má. Thu Vân dòm thấy con nhỏ mạnh dạn mà mặt mày sáng láng thì nói rằng: Con nhỏ này con của ai đâu mà coi ngộ quá. Bà Sáu trả lời: Con này là con của chị Chính bán bánh ít trần ở trên kia. Nó có 1 mẹ 1 con. Mẹ nó thì bệnh hoạn hoài, mà con này nó làm giỏi lắm. Con nuôi lấy tay quào Thu Cúc, rồi 2 đứa dắt nhau đi ra ngoài trước. Con nuôi thò tay vô túi, lấy ra 2 trái mận đưa cho Thu Cúc. Thu Cúc cười và nói: Phải chia cho chị 1 trái, em 1 trái. Chờ chị đưa hết cho em rồi, chị còn đâu chị ăn nữa. Qua ăn rồi, cái này là qua để dành phần cho em. Em ăn hết đi. Mận đâu chị có vậy chị? Mận của nhà qua trồng. Hả? Nhà chị có trồng mận hay sao? Có. Nhà qua có quýt, dừa, chuối nữa chứ. Bữa nào rảnh qua dắt em lên chơi. Ha, được ha. Mà má chị có rầy không? Không. Mình chơi chứ có làm việc chi đâu mà rầy. Tới giờ làm mấy người kéo nhau ra trại. 2 đứa nhỏ cặp kè đi trước. Bà Sáu với Thu Vân thủng thẳng đi sau. Thu Vân hỏi bà Sáu: Lò gạch này của ai bà? Của ông hội đồng, nhà ở chỗ khúc quẹo đó. Tôi có thấy nhà đó, mà chắc ông giàu lắm hả bà? Mà mỗi tuần thì bổn thân ông ấy đi phát tiền, hay là ông sai ai hả bà? Khi thì ông đi, khi thì ông sai tài phú của ông. Hôm tuần rồi tài phú phát tiền, nghe nói ông hội đồng ể mình, không biết bữa nay ông đã hết chưa. Không biết ông đã già hay còn nhỏ. Ông cũng đã già rồi, nhưng sức lực ông mạnh lắm. Ôi, mà ở đời người giàu như ông vậy cũng không hơn gì tôi đây. Sao vậy? Ông giàu mà quạnh hiu có một mình à, không có con cháu gì hết. Nghĩ ra thì bản thân ổng có hơn mình chỗ nào đâu. Thu Vân cười, rồi cúi mặt xuống đất mà đi, không hỏi nữa. Hồi sớm mai, bà Sáu phụ với Thu Cúc ôm đất đã nhiều. Bởi vậy buổi chiều khỏi ôm nữa. Bà Sáu với Thu Vân lo nhồi đất rồi in gạch. Thu Cúc chạy sớ rớ chung quanh, coi sắp nhà phơi. Con nuôi buổi chiều cũng lo in chứ không ôm đất. Nơi in cũng gần đó, lên vừa làm vừa kêu Thu Cúc nói chuyện hoài. Bữa nào cũng vậy, hễ hết đất thì đi ôm, hễ ôm nhiều rồi thì lo in. Mà con nuôi nó liệu thế nào không biết, hễ chừng nào Thu Cúc đi ôm đất thì nó cũng đi theo mà ôm. Đã vậy mà buổi trưa nào nó cũng đi làm sớm ghé chòi bà Sáu, kiếm Thu Cúc dắt đi, rồi ra ngoài đường nó cho đồ ăn. Khi thì cho mận, ổi, chuối nấu, khi thì cho bánh ít trần, không lỗi một bữa nào. Một bữa nọ lối 11 giờ trưa, con nuôi lại xin phép bà Sáu với Thu Vân dắt Thu Cúc về nhà nó chơi. Thu Vân thấy 2 đứa nhỏ trìu mến nhau, nàng không nghi ngại chi hết, nên bằng lòng cho con đi với con nuôi. 2 đứa nó đội khăn cặp kè mà đi coi bộ vui vẻ lắm. Ra tới lộ rồi, con nuôi dắt Thu Cúc đi lộn lên phía chợ Sa Đéc. Thu Cúc hỏi: Nhà chị ở gần hay xa? Trước kia, chỗ có cây dừa cao đó. Chị dắt em về đây, má chị có rầy không? Không. Qua xin phép má qua trước rồi. Bữa nay má qua có làm 1 con vịt cúng cha qua. Hồi hôm qua nói chuyện em thì má qua biểu trưa nay dắt em lên chơi đặng ăn thịt vịt. Ý, té ra nhà chị có đám giỗ hay sao? Ừ. Cha chả, nếu có đám dỗ em lên đó coi kỳ quá à. Sao mà kỳ? Thì có khách khứa đông, mà em ăn mặc dơ giấy, quần áo thì lấm lem. Em thẹn lắm chị à. Hổ thẹn cái gì? Họ giàu họ bận đồ tốt, mình nghèo mình bận đồ xấu. Họ ở không đi chơi, tự nhiên quần áo họ sạch. Mình mắc làm công việc, tự nhiên quần áo mình dơ. Mình có làm điều chi quấy đâu mà sợ mắc cỡ. Mẹ em đừng có lo, nhà Hoa tuy có đám giỗ nhưng má Hoa không có mời ai hết. Em lên đó coi có gặp ai hay không. Thu Cúc nghe nói như vậy thì yên lòng, không dục dặc nữa. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đi được 3-4 khoảng dây thép, con nuôi đưa tay lên chỉ và nói: nhà Hoa đó, chỗ có cây mận lớn kìa. Thu Cúc ngó theo tay của con nuôi, thấy có một cái nhà lá thấp nhỏ. Sông trước sân sau hè đều có trồng cây bít bù. Nó không biết má con nuôi có tử tế như con nuôi vậy hay không, bởi vậy nó ái ngại, tuy bước tới mà không nói chuyện nữa. Cách chẳng bao lâu, hai đứa nó tới nhà. Thu Cúc dụ dự dừng ngoài lộ. Con nuôi bước vô sân rồi ngoắt Thu Cúc biểu vô. Thu Cúc lọn lẻn bước vô. Trong nhà quét tước sạch sẽ, cửa mở sáng sủa, sông vắng tanh, chẳng thấy ai hết. Chánh giữa nhà có dọn một cái bàn thờ. Trên bàn có để một cái dĩa chuối lá sim, trái lớn bằng bắp tay, mà mới hườm hườm chứ chưa chín. Thu Cúc mắt đứng ngó, con nuôi đi thẳng ra phía sau, rồi nghe nó nói rằng: con có dắt con Thu Cúc về đây má? Có tiếng người đáp lại: đâu, dắt nó vô đây coi. Con nuôi chạy ra nắm tay Thu Cúc dắt vô trong. Má con nuôi đương ngồi chặt thịt vịt, thấy hai đứa nhỏ bước vô thì ngước lên ngó Thu Cúc, cười và nói rằng: cháu tin Cúc phải không? Hôm nay con nuôi bữa nào về nó cũng nói chuyện cháu, nên dì biểu nó rủ cháu lên đây chơi cho biết nhà đó. Cháu ở chơi, đợi cúng rồi ăn cơm với nhau ha. Thu Cúc tưởng má con nuôi gắt gao nghiêm chỉnh, chừng nó nghe mấy lời nói vui vẻ thì nó hết ái ngại nữa, nên nó đứng dựa tấm vách lá mà coi chặt thịt. Nó thấy con nuôi lấy chén dĩa lau, nó cũng bắt chước làm với con nuôi. Tay nó làm mà mắt nó liếc ngó má con nuôi hoài. Nó thấy người dình dàng, chừng lối 50 tuổi, da mặt chưa dùng mà hai hàm răng đã rụng hết. Đồ múc ra tổ dĩa xong rồi, hai đứa nhỏ bưng sắp lên bàn thờ. Hai mẹ con nuôi đốt nhang vái lạy, còn Thu Cúc đứng dựa cột mà ngó. Nó thấy con nuôi cúng cha, nó nhớ tới cha nó cũng chết, mà nó không cúng được. Nó bắt động lòng ứa nước mắt. Má con nuôi lạy rồi, thấy cặp mắt Thu Cúc ướt rượt, thì lấy làm lạ, nên lật đật hỏi coi tại sao nó khóc. Thu Cúc cứ chảy nước mắt, không chịu trả lời. Con nuôi mới dắt Thu Cúc ra sau vườn, rồi dỗ mà hỏi. Chừng ấy Thu Cúc mới chịu tỏ thiệt tình riêng của nó. Song nó cũng còn giấu, chứ không dám nói cha nó là ai. Má con nuôi nghe chuyện ấy thì khen thầm Thu Cúc làm con có hiếu. Bởi vậy chừng cúng rồi, dọn đồ xuống, chị ta theo ép Thu Cúc ăn cho no, sức cháo, gấp thịt, vẽ cá cho nó ăn không ngớt. Thu Cúc ăn cực khổ mấy bữa, hôm nay sẵn có đồ ăn nhiều, nên trí tuy buồn mà miệng ăn ngon lắm. Ăn uống xong rồi, đến xế hai đứa nhỏ mới sửa soạn đi làm. Má con nuôi thấy tánh ý Thu Cúc thì thương, nên theo căn dặn nó, hễ vài bữa đi theo con nuôi lên nhà chơi một lần. Tối bữa ấy, Thu Cúc nằm với mẹ, thỏ thẻ thuật lại chuyện nó đi ăn đám giỗ nhà con nuôi hồi trưa. Nó cũng thuật luôn sự nó thấy con nuôi cúng cha, thì nó động lòng nên nó khóc. Thu Vân nghe con nói đến đó, thì nàng lấy tay vuốt đầu nó mà nước mắt chảy ròng ròng. May nhờ nhà không có đốt đèn, nên bà Sáu với Thu Cúc không thấy được. Làm gạch mới có mấy bữa, thì đã tới kỳ lãnh tiền. Kỳ này tài phú cũng cầm sổ đi đếm gạch ngói, rồi phát tiền cho nhân công, chứ không thấy ông hội đồng. Thu Cúc xúi con nuôi, hỏi coi ông chủ lò gạch đi đâu. Chú tài phú trợn mắt đáp: mày hỏi chi vậy? Ông hội đồng bệnh nên nằm dưới nhà chứ đi đâu mà hỏi. Từ ấy về sau, bữa thì Thu Cúc thừa lúc nghỉ trưa đi theo con nuôi lên nhà nó chơi. Bữa thì con nuôi xuống sớm, rồi hai đứa dắt nhau đi xuống phía dưới nhà ông hội đồng kiếm bông mà hái. Thu Vân thấy hai đứa nhỏ hòa hảo với nhau, nên nàng để chúng nó chơi với nhau thông thả, chứ không ngăn cản chi hết. Mỗi lần Thu Cúc đi chơi ngang nhà ông nội nó, thì nó có ý dòm coi, song không có lần nào nó thấy dạng ông nội nó hết. Không biết ông nội đau thế nào, nên nó lấy làm buồn.

Ông hội đồng cười nữa rồi nói.